Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 307, dỗ dành trẻ con, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên suýt nữa thì trợn trắng mắt. Lúc mới vào, cô còn tưởng đứa nhỏ này ngoan ngoãn, giống như đại đản và nhị đản nhà cô. Bây giờ xem ra, cô đã nhìn nhầm rồi. Cứ để trên bàn, cháu có thể uống thì tự uống, không uống được thì thôi. Dù sao thì Thẩm Nghiên cũng sẽ không chiều theo ý đứa trẻ. Lục Cẩn Dương mếu máo, lại định khóc, nhưng một câu nói của Thẩm Nghiên đã khiến cậu bé im bặt. Còn khóc nữa là không có gì để ăn hết. Được rồi, không khóc nữa. Lục Cẩn Dương rất biết điều, tạm thời ngưng khóc, định bụng đợi uống xong canh rồi khóc tiếp. Canh chim bồ câu lúc này vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt. Lục Cẩn Dương vụng về cầm lấy thìa, tự mình múc một thìa. Lục lão gia tử vẫn luôn quan sát bên cạnh, thấy Lục Cẩn Dương tự mình ăn cơm, ông không khỏi mỉm cười. Cô cháu dâu này trông trẻ cũng có cách riêng. Mắt Lục Cẩn Dương sáng rực, cậu bé không ngờ canh chim bồ câu này lại ngon như vậy. Hơi nhạt, nhưng sau đó lại có vị ngọt. Thịt chim bồ câu rất thơm ngon, mềm mại, không hề có mùi tanh. Cộng thêm thời gian hầm lâu, tinh chất của thịt chim bồ câu và các nguyên liệu khác đã hòa quyện vào nhau. Nước canh có màu vàng óng, hương vị tuyệt vời, quả thực rất thơm ngon. Tuy động tác cầm thìa của cậu bé còn chưa thành thạo, nhưng rõ ràng là cậu bé rất thích uống. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại tiếng đứa trẻ húp canh. Đợi đến khi uống hết cả bát canh chim bồ câu, Lục Cẩn Dương mới chậm chạp nhận ra. Đúng lúc này, cậu bé ợ một cái, mấy người còn lại đều nhìn về phía cậu bé, khiến cậu bé hơi ngại ngùng. Ngon không? Thẩm Nghiên như không nhìn ra vẻ lúng túng của cậu bé, đắc ý hỏi, ngon ạ. Lục Cẩn Dương đỏ mặt, ngượng ngùng đáp. Thẩm Nghiên biết sẽ có kết quả này, nhưng cô vẫn tiến lên, xoa xoa bụng cậu bé, cảm nhận được bụng cậu bé đã tròn xoe. Cô mới nói, cháu đứng dậy, đi lại trong phòng một chút cho tiêu canh. Trước đây, lượng thức ăn của đứa trẻ này luôn rất ít. Thẩm Nghiên sợ cậu bé ăn nhiều như vậy sẽ bị đầy bụng. Lúc này, Lục Cẩn Dương cũng ngoan ngoãn nghe lời, đi đi lại lại trong phòng. Thẩm Nghiên định dọn dẹp thì người lính canh lúc nãy vẫn luôn đứng bên cạnh ông cụ tiến lên. Đồng chí Thẩm, để tôi làm cho. Nói xong, anh ta nhanh nhẹn dọn dẹp hộp giữ nhiệt và bát đũa. Cách chương.